Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, nhân tính ghê tởm. Tần Hồng Kiệt tâm tình đột nhiên kích động lên, hắn đột nhiên vỗ Xa Chí Bình bàn công tác quát, này chính là các ngươi cái gọi là thuyết pháp, cái gọi là công đạo, ta giết người, nhận lỗi bồi thường là được. Cảnh sát cũng sẽ không truy cứu ta trách nhiệm. Ta cũng không cần ngồi tù. Tội phạm giết người cùng cảnh sát cam đoan ta về sau tại không giết người. Cảnh sát đem hắn thả ra. Hắn liền thực sẽ không giết người. Người này logic quá hoang đường. Cũng quá buồn cười. Sườn đóng hộp đồ hộp dân chúng gọi cái gì chắc hẳn ngươi biết. Nói đến đây Tần Hồng Kiệt đứng lên. Từng cái trùng điệp vỗ bàn hô, kêu hoa quả vị thuốc chuột, hắn lại cho mẹ ta ăn thứ này, hắn đây là mưu sát, có ý định mưu sát. Xa Chí Bình một mực không nói chuyện, đều Tần Hồng Kiệt nói xong hắn mới nói, vậy ngươi nhóm nghĩ muốn cái gì bộ dáng thuyết pháp, công đạo, như vậy thương lượng rút lui Xa Chí Bình cũng không biết kinh lịch bao nhiêu lần. Người bệnh gia thuộc người nhà vĩnh viễn cũng sẽ cầm trên sự tình cương thượng tuyến hướng nghiêm. Trọng nói, hướng đại nói, mục đích là cái gì? Kỳ thật rất đơn giản, liền một chữ tiền, hay hoặc là nói là lợi ích, bọn họ truy cầu bất quá là lợi ích tối đại hóa mà thôi. Nghĩ tới những thứ này Xa Chí Bình đột nhiên cảm giác rất mệt a. Rõ ràng là trị bệnh cứu người cao thượng chức nghiệp, nhưng ở Hoa Hạ lại thành một loại có thể so với buôn lậu thuốc phiện cao nguy ngành sản xuất. Trên cái thế giới này chưa hoàn toàn người, cũng không có không biết phạm sai lầm người. Thế nhưng một khi ngươi trở thành bác sĩ, y tá, ngươi liền phải là một cái hoàn mỹ người, ngươi liền phải cam đoan vĩnh viễn cũng không thể phạm sai lầm. Bằng không thì sẽ xuất hiện hôm nay tình huống, dù cho ngươi phạm một chút nhỏ bé sai lầm, gia thuộc người nhà cũng sẽ níu lấy không tha, bọn họ còn có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói bác sĩ. Y tá không thể phạm sai lầm, bởi vì phạm sai lầm liền có nghĩa là một mảnh sinh mệnh biến mất. Những lời này có sai sao? Không sai, bác sĩ, y tá xác thực không thể phạm sai lầm. Bởi vì một sai lầm liền có thể dẫn đến một mảnh sinh mệnh rời đi. Thế nhưng là nói những lời này người, người có từng nghĩ hay không? Người tham gia công tác phạm qua sai lầm không có? Nếu như không có, người có thể nói như vậy. Nhưng nếu là có, người lại có cái gì quyền lợi đi yêu cầu chữa bệnh và chăm sóc liền mỉm cười sai lầm cũng không thể. Phạm. Trên cái thế giới này khắp nơi đều là nghiêm tại luật người, rộng tại kiềm chế bản thân người. Rất nhiều người cũng không nghĩ tới xã hội phát triển đến hôm nay. Chữa bệnh pháp quy cùng với chữa bệnh quy định đã tương đối hoàn thiện. Coi như là chữa bệnh và chăm sóc nghĩ phạm sai lầm, cũng có những cái này pháp quy cùng quy định làm vì bảo vệ cái dù. Tại sai lầm phát sinh trước bắt bọn nó giết chết tại nảy sinh trạng thái. Tỷ như trên mạng từng có báo cáo tin tức, nói mỗ ở một bệnh viện nào đó mỗ mỗ bác sĩ tại làm giải phẫu thời điểm cầm dao giải phẫu rơi vào người bệnh trong bụng, như vậy giả tin tức rất nhiều người nhìn cũng sẽ tin. Sau đó đối với người này vô lương bác sĩ dùng ngòi bút làm vũ khí. Thế nhưng phòng giải phẫu y tá cười. Nghĩ rơi vào người bệnh trong bụng người đứng đầu thuật đao. Nói đùa gì vậy? Thuật trước muốn kiểm kê khí giới. Giải phẫu sau khi hoàn thành không thể đóng ổ bụng. Nhất định phải lần nữa điểm nhẹ khí giới. Đồng dạng không ít. Tài năng xem bụng. Dù cho ít cái đầu sợi. Vậy xin lỗi. Các người bác sĩ tìm đi. Lúc nào tìm đến. Lúc nào tài năng đóng ổ bụng. Như thế nghiêm khắc. Chặt chẽ chữa bệnh hành vi quy tắc, quy định, làm sao có thể cầm dao giải phẫu lớn như vậy đồ vật thất lạc ở người bệnh ổ bụng bên trong. Có người hội cưỡng từ đoạt lý nói y tá điểm sai. Điều này cũng không hợp với lẽ thường. bởi vì thuật trước khí giới y tá muốn ít nhất kiểm kê hai lần sở hữu khí giới. Tìm về y tá đứng ở một bên làm ghi chép, đồng thời nàng cũng phải kiểm kê. Thuật còn là như thế. Hai người nhiều lần kiểm kê bốn khắp có thể phạm sai lầm sao? Nếu có người lại muốn nói các nàng khả năng điểm sai, ta đây thực không còn lời để nói. Vì lợi ích càn quấy, lẫn lộn đen trắng người thế giới này chưa bao giờ thiếu. Như vậy người xa Chí Bình cũng không biết thấy nhiều hay ít. Hôm nay hiển nhiên lại gặp được một vị. Mễ Tử Hiên hôm nay hành vi xác thực rất không hợp lý. Cũng quả thật có độc hại người bệnh hiềm nghi. Nhưng Sa Chí Bình không tin một cái giải phẫu kỹ thuật tinh xảo đến liền lão viện trưởng Lý Kiến Thành đều muốn nói một tiếng phục Mễ Tử Hiên sẽ phạm loại này cấp thấp sai lầm. Đồng thời vừa rồi hắn cũng ngửi qua kia đồ hộp. Mùi cùng trước kia Kim Hồng xưởng đóng hộp sinh sản đồ hộp hoàn toàn khác nhau. Thậm chí Sa Chí Bình trả lại vụng trộm ăn một ít khối. Nếu như không có hôm nay sự tình, hắn sẽ đem này bình đồ hộp ăn xong, bởi vì xác thực ăn thật ngon, hiển nhiên không phải là Kim Hồng xưởng đóng hộp độc đồ hộp. Kia đồ chơi đừng nói ăn ngon, coi như là nghe đều sẽ cho người cảm giác được gai mũi. Cho nên hiện tại Sa Chí Bình tin tưởng Mễ Tử Hiên không phải là nghĩ độc hại người bệnh, chỉ là muốn cứu chữa người bệnh. Thế nhưng những tình huống này gia thuộc người nhà không biết. Nói bọn họ cũng sẽ không tin. Bọn họ hiện tại muốn đơn giản liền là một loại đồ vật tiền. Sa Chí Bình lười nói nhảm. Ngồi ở đó chờ Tần Hồng Kiệt vạch trần đáp án. Tần Hồng Kiệt tựa hồ cũng ý thức được chính mình không cần phải tại đi vòng vèo. Càng không cần phải chiếm trước đạo đức điểm cao cầm chuyện này tiếp tục hướng đại nói. Hắn nói thẳng. 100 vạn, Sa Chí Bình cười, nguyên lai hắn lo lắng nhất không phải mình mẫu thân thể. Mà là này 100 vạn, Sa Chí Bình thậm chí tin tưởng, dù cho mẫu thân hắn bởi vì ăn đồ hộp chết đi. Bệnh viện chỉ cần thỏa mãn hắn khai ra điều kiện, hắn tuyệt sẽ không có là mẫu thân lấy cái thuyết pháp ý niệm trong đầu. Đây là người, đây là nhân tính. Sa Chí Bình cầm lấy trên mặt bàn điện thoại. Tần Hồng Kiệt đột nhiên khẩn trương lên, vội la lên, ngươi muốn làm gì? Sa Chí Bình thở dài nói, ta trước gọi điện thoại hỏi một chút mẫu thân của ngươi tình huống, sau đó việc này ta cũng cần báo cáo cho viện trưởng. Ta làm không chủ. Tần Hồng Kiệt không có tại ngăn trở, trong lòng của hắn đến là ước gì mẫu thân thực đi đời nhà ma. Như vậy hắn đều có thể cầm đến càng bồi thường nhiều khoản. Như vậy hắn cũng không cần cùng muội muội từ chối ai tới phụng dưỡng mẫu thân. Sa Chí Bình cầm điện thoại lên nói vài câu. Sau khi để điện thoại xuống hắn đối với Tần Hồng Kiệt nói. Mẫu thân của ngươi hiện tại không có việc gì. Nói xong câu đó Sa Chí Bình nhìn xem Tần Hồng Kiệt. Ánh mắt, hắn nhìn thấy thất vọng. Một đứa con trai lại tại biết được mẫu thân mình không có việc gì trong mắt có vẻ thất vọng. Hắn còn xem như cá nhân sao? Một giây sau Tần Hồng Kiệt đột nhiên chợt vỗ bàn một cái nói. Ngươi nói không có việc gì không thì? Không được, ta phải mang mẫu thân của ta đi cái khác bệnh viện nhìn xem. Ai biết các ngươi có thể hay không vì che chở chính mình người. Liền lừa gạt chúng ta. Sa Chí Bình không có ngăn trở, chỉ là gật gật đầu. Hắn thật sự rất chán ghét trước mắt không phải người đồ vật. Tần Hồng Kiệt đi, nhưng Tần Hồng Lệ lại không đi, trực tiếp để cho Sa Chí Bình mang nàng đi gặp viện trưởng. Nàng cũng phải một cách nói, một cái công đạo. Tô Chí Cường lúc này là tâm loạn như ma. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại cho hắn rước lấy nhục lớn như vậy một cái phiền. Phước, đầu óc ngươi nước vào sao? Cho người bệnh ăn cái gì đồ hộp? Cho một khối đường, kẹo không được. Không có cho nàng uống chút đường gluco cũng được a. Thế nhưng hiện tại hiển nhiên không phải là tức giận mắng Mễ Tử Hiên thời điểm. Tô Chí Cường nhất định phải cho hắn chùi đít. Nếu như đổi thành những người khác. Tô Chí Cường sẽ trực tiếp để cho hắn xéo đi. Nhưng người này là Mễ Tử Hiên, là hắn thưởng thức nhân tài, cho nên hắn chỉ có thể vì Mễ Tử Hiên giải quyết tốt hậu quả. Hắn nhìn Tưởng Thúy Lan sở hữu kiểm tra kết quả đối với Tần Hồng Lệ nói. Vị tiểu thư này từ nơi này chút kiểm tra đơn nhìn lại. Mẫu thân của ngươi không có bởi vì ăn đồ hộp mà xuất hiện bất kỳ bệnh trạng. Nàng hiện tại tình huống rất tốt, đường máu cũng không cao. Tần Hồng Lệ cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi nói không có việc gì không thì. Ngươi biết hắn cho mẹ ta ăn là cái gì không? Là độc đồ hộp. Tô Chí Cường nội tâm hỏa khí cũng rất lớn. Nhưng lại không thể không cưỡng chế lấy tiếp tục kiên nhẫn nói. Thế nhưng mẫu thân của ngươi hiện tại xác thực không có việc gì. Tần Hồng Lệ cười lạnh một tiếng. Nói, cũng không có việc gì các ngươi nói không tính. Đều ca của ta dẫn ta mẹ từ cái khác bệnh viện làm kiểm tra. Liền biết cũng không có việc gì. Tô Chí Cường không có biện pháp nói tiếp. Hiển nhiên Tần Hồng Lệ cùng Tần Hồng Kiệt hai huynh muội thị phi muốn cho mẫu thân mình kiểm tra. Gặp chuyện không may tới mới được. Không có chút chuyện bọn họ như thế nào lừa bịp tiền. Hơn 2 giờ Tần Hồng Kiệt đi vào. Tần Hồng Lệ tiến hắn lên đường. Ca như thế nào đây? Tần Hồng Kiệt sắc mặt không được tốt. Hắn không nói chuyện, mà là đối với Tô Chí Cường nói. Tô viện trưởng đúng không? Ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ? Tô Chí Cường nhìn ra được. Tần Hồng Kiệt mang mẫu thân hắn tại cái khác bệnh viện kiểm tra một vòng. Trừ bệnh tiểu đường, cái gì cũng không có kiểm điều tra ra. Hắn giả bộ không biết. Tần tiên sinh cái khác bệnh viện kiểm tra kết quả xuất ra không có. Mẫu thân của ngài không có sao chứ? Tần Hồng Kiệt lập tức tức giận nói. Người ít theo ta này kéo vô dụng. Ta liền hỏi ngươi việc này làm thế nào chứ? Tô Chí Cường nội tâm nắm chắc. Từ dưới mặt bàn lấy ra kia bình Mễ Tử Hiên cho Tưởng Thúy Lan ăn đồ hộp nói. Đây không phải kim hồng sắc đồ hộp, mà là hồng kỳ đồ hộp. Lúc ấy các ngươi mẫu thân là hạ huyết áp. Chúng ta bác sĩ cho hắn ăn loại này hàm đường. Kẹo đồ hộp một chút vấn đề đều không có. Chúng ta bác sĩ xử trí không có bất kỳ sai lầm. Nếu như các ngươi cho là ta theo như lời là tại che chở chúng ta bệnh viện bác sĩ. Các ngươi có thể lên mạng tra hạ tư liệu. Cũng có thể đi trưng cầu hạ cái khác bệnh viện bác sĩ. Đường Tần Hồng Kiệt cùng Tần Hồng Lệ nghe được câu này thời điểm một lần liền trợn mắt. Bọn họ kỳ thật đã sớm tra tư liệu, biết trị liệu hạ huyết áp thời điểm khẩu phục nước chè loại đồ vật không có bất cứ vấn đề gì là chính xác nhất xử phạt phương thức, nhưng là bọn hắn vẫn cho là Mễ Tử Hiên cho bọn hắn mẫu thân ăn là độc đồ hộp. Cảm giác kiếm tiền cơ hội tới lúc này mới chết níu lấy không tha, nhưng lại ai cũng không có xem bọn hắn mẫu thân ăn rốt cuộc là cái gì bài tử đồ hộp. Hiện tại Tô Chí Cường lấy ra kia bình quán đầu, trong lúc nhất thời để cho bọn họ không biết có thể nói cái gì. Đúng lúc này Tần Hồng Lệ di động vang dội một tiếng. Nàng có chút bực bội lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn. Một giây sau ánh mắt lập tức sáng. Nàng đột nhiên tiến lên vài bước đưa di động phóng tới Tô Chí Cường trước mắt nói. Tô viện trưởng xem một chút đi. Tô Chí Cường cầm lấy điện thoại di động của nàng vừa nhìn lông. Mày lập tức liền nhăn lên. Tần Hồng Lệ di động bằng hữu trong vòng có như vậy một mảnh phát tin tức. Tiêu đề là táng tận thiên lương Mễ Hồng xưởng đóng hộp. Tiêu đề rất bắt mắt, rất có manh lưới. Đoán chừng thấy được người cũng sẽ điểm kích. Ấn vào xem bên trong ghi là cái gì. Tần Hồng Lệ ấn mở. Sau đó liền thấy được Mễ Hồng xưởng đóng hộp chính là kim hồng xưởng đóng hộp. Bọn họ cầm đã từng chất lượng thấp kém đồ hộp đổi nhãn hiệu. Sau đó tiếp tục bán ra. Đồng thời đã có một người nữ sĩ thụ hại. Hiện tại đang tại X huyện bệnh viện huyện cấp cứu. Đại khái nội dung chính là những cái này, nhưng để cho Tô Chí Cường tâm một chút chìm vào đáy cốc. Tần Hồng Lệ dương dương đắc ý nói. Tô viện trưởng ngươi còn có cái gì có thể nói sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.